Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1896, chương 1898, Thánh Đạo Tranh. Thanh Long Tâm Nguyên nội bộ còn có một cái thế giới. Thanh Long lão tổ cùng Thanh Nguyên giới Long chắc là ở cái thế giới kia chiến đấu. Đáng tiếc, An Lâm không cách nào cảm giác Thanh Long giới tọa độ, cho nên liền làm cái ăn dưa quần chúng cũng làm không được. Bọn họ chỉ có thể ngu hồ ngốc tại chỗ, chờ đợi trận chiến cuối cùng kết quả. An Lâm, trước ngươi đau bụng, cũng là bởi vì cái kia tiểu hắc, Thanh Long lão tổ ở ngươi trong bụng. Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi, là không phải trong bụng, là trong khí hài. An Lâm cải chính nói, nó nghĩ ra được lại không ra được, lúc này mới cho ta một loại khó sinh cảm giác đau. Sau đó mượn Thanh Long tâm nguyên lực lượng, nó thoáng cái tựu ra tới, vậy cũng được miễn đi ta không ít đau khổ da thịt. Trên mặt của Hứa Tiểu Lan khó mà che giấu ngạc nhiên, ngươi khí hải thật là cái gì cũng có thể trang a, vốn cho là chỉ có thể chứa một ít năng lượng vật chất cái gì, không nghĩ tới ngay cả Thanh Long lão tổ đều bị ngươi bỏ vào. An Lâm trên mặt cũng là có phiền muộn, vốn là Thanh Long là một cái đản thời điểm, nó còn là một đồ già, đản ấp trứng đi ra thời điểm, lại trở thành cái thật Thanh Long, ta cũng rất tuyệt vọng a. Ấp trứng đản. Hùng nghe vậy Thanh Long kêu lên, thật Thanh Long. Thư Thanh Long chớp chớp đại con mắt, như có điều suy nghĩ. Ngay tại An Lâm không biết bọn họ đang suy nghĩ gì thời điểm, hai cái tiểu Thanh Long trực tiếp nhào vào trước mặt hắn. Hùng Thanh Long, ra ra. Thư Thanh Long, ra ra. Ra ra, ra ra. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiểu Lan không nhịn được, phốc suy, cười ra tiếng. Nãi nãi, nãi nãi. Hai cái tiểu Thanh Long lại hướng Hứa Tiểu Lan thân mật hô lớn. Hứa Tiểu Lan không cười được. Hai cái này tiểu Thanh Long là xỏa bức sao? Chẳng lẽ là sau khi sinh, Không Long dạy chúng nó đi học cho giỏi? Thế nào ta liền thành gia gia rồi hả? Ta và các ngươi ba hoàn toàn không có quan hệ. An Lâm giận dữ, thế nào không liên quan? Là gia gia lấy trái trứng, đem ba sinh ra a. Hùng Thanh Long nói, ở chúng ta Thanh Long nhất tộc, ai sinh ra đản, người đó chính là cái kia đản cha mẹ. Thư ở một bên Thanh Long không dừng được gật đầu. Thúy Thanh nói, ba ba kêu ra ra, ba mụ mụ kêu nãi nãi. An Lâm tuyệt vọng, lười với đối phương tranh cãi. Ngược lại hắn làm ra ra lại không lỗ lã, chính là không biết Thanh Long lão tổ biết rõ mình hài tử kêu An Lâm ra ra sẽ là thế nào cảm tưởng. Nó đây không phải là vui đương lúc rồi không? Bất quá, đột nhiên nhiều một như vậy nghiêu bức ba, nó cũng không thua thiệt nha. Ngay tại An Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Hứa Tiểu Lan lại đã bắt đầu tổ chức chân long môn ở phụ cận bố trí đại hình vây sát trận. Pháp, bọn họ phải làm xấu nhất dự định. Nếu như là Thanh Nguyên giới long thu được thắng lợi, như vậy bọn họ chỉ có thể nghĩ đủ phương cách giết chết Thanh Nguyên giới long, hoặc là bị Thanh Nguyên giới long giết chết. An Lâm hứa hẹn sẽ xuất thủ giúp chúng nó. Cái này làm cho Bách Tuyết các loại long lòng tin tăng lên không ít. Hai cái tiểu Thanh Long kêu ra ra kêu càng thêm nhiệt tình rồi. Thời gian từ từ trôi qua. Sau một ngày, do Hứa Tiểu Lan, Gôn Cổ, Thánh Kim, hai cái tiểu Thanh Long cùng với hai đại thủ hộ thần Xích Vũ cùng Bách Tuyết liên hiệp bố trí sát trận, đã thành công chuẩn bị xong. Này sát trận dùng nhiều loại thần khí cùng với thần cấp vật phẩm, liên thủ hộ thần ẩn giấu bảo vật đều đặt ở phía trên. Nói riêng về trong thời gian ngắn bùng nổ uy năng, thậm chí có thể bị thương nặng sáng thế cấp bậc đại lão. Quả thực không được, ta liền bóp vỡ thủ hộ thần tín vật, dẫn động long tuyền tinh lực lượng cùng với Thanh Long nhất tộc sinh linh lực lượng ở thể nội, làm cuối cùng bùng nổ. ngữ khí bình thản, Bách Tuyết trung hàm chứa kiên quyết. Hứa Tiểu Lan nghe xong cũng là thần sắc như thường, trở thành thủ hộ thần sẽ đạt được Long Tuyền Tinh ban phúc tín vật, đây là hàng dùng một lần. Nếu là thủ hộ thần bóp vỡ vật này, có thể ở một đoạn thời gian mượn dùng Long Tuyền Tinh cùng với Thanh Long nhất tộc ngàn vạn sinh linh tụ lại lực lượng. Như vậy, Xích Vũ cùng Bách Tuyết cũng có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ sáng thế thần linh lực lượng. Đây chính là Thanh Long nhất tộc nội tình. Đương nhiên, bây giờ Hứa Tiểu Lan cũng là thủ hộ thần rồi. Nàng cũng có thể bóp vỡ tín vật, đạt được lực lượng. Nàng cảm giác mình so với Xích Vũ cùng Bách Tuyết còn phải nhiều bước một chút. Cho nên hắn bóp vỡ tín vật sau đạt được lực lượng, chắc so với bình thường sáng thế thần linh lợi hại hơn. Ba cái sáng thế thần linh cấp khác tồn tại, luôn có thể đập chết Thanh Nguyên Giới Long đi. Nếu như quả thực không được, cái này không còn có An Lâm mà. Thời gian trôi qua, lại qua một cái thiên. Chiến đấu vẫn là không có kết quả. Bách Tuyết cùng Xích Vũ lấy thân phận của thủ hộ thần, thông qua tinh cầu lực hướng Thanh Long nhất tộc toàn bộ hợp đạo chân long truyền đạt Thanh Long lão tổ trở về cùng với Thanh Nguyên Giới Long phản bội mưu sát chuyện. Hơn nữa yêu cầu bọn họ tạm thời bảo mật. Bảo mật là vì không để cho địch nhân biết chuyện này, tránh cho địch nhân thừa dịp cháy nhà hôi của. Về phần hợp đạo chân long, vậy cũng là trải qua vô số khảo nghiệm tồn tại, bọn họ căn bản sẽ không làm có lỗi với Thanh Long nhất tộc sự tình. Nếu không không chỉ có đạo tâm sẽ bị tổn thương, liền long tộc huyết mạch cũng sẽ tan vỡ, mất hết tu vi. Dù sao là không phải mỗi một chân long đều giống như Thanh Nguyên Giới Long biến thái như vậy a. Chuyện này ở Thanh Long nhất tộc cao tầng đưa tới oanh động to lớn. Trong phút chốc, trời cao có kim lôi gầm thét, có phong quyển vân động, có xích viêm sâu thiên, có kiếm khí ông minh, từng cái khí tức cường hãn hợp đạo chân long hướng An Lâm đám người nơi ở chạy tới. Ngoại trừ quả thực không đi được, muốn chú đóng chiến tuyến chưa đủ một ngày, đã tới rồi 20 con hợp đạo chân long. Bọn họ đều là tới tiếp viện Thanh Long lão tổ. An Lâm nhìn như thế đồ sộ đội hình, không khỏi lần nữa cảm khái tiểu Hắc Long ở Thanh Long nhất tộc địa vị kia thật có thể dùng trí cao vô thượng để hình dung. Coi như thánh vị không có, nó hay lại là Thanh Long nhất tộc duy nhất thần linh. Coi như vì nó, tất cả nhân viên bị chết cũng sẽ không tiếc. Thanh Long nhất tộc đại quân mài đao xèn xoẹt, giải rác ở lôi đình biển bốn phía, ngưng trọng bầu không khí tựa như mây đen như vậy bao phủ toàn bộ Long Tuyền Tinh. Đây là quyết định nhất tộc vận mệnh đánh một trận, cơ hồ không có cái nào cường giả sẽ lùi bước. Bách Tuyết nhìn túc sát khí phân cơ hồ muốn đông đặc hư không thiên địa, vẻ mặt ngưng trọng. Đây là Thanh Long nhất tộc trước đó chưa từng có thánh đạo tranh. Ai có thể thành tựu thánh vị thì nhìn trận chiến này. Người thắng tốt nhất là Thanh Long lão tổ. Nếu như là không phải, chúng ta Thanh Long nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ có vong tộc nguy hiểm rồi. Nếu như là Thanh Nguyên Giới Long chiến thắng, coi như bọn họ dơ toàn tộc lực giết Thanh Nguyên Giới Long, như vậy bọn họ chủng tộc như cũ đối mặt vong tộc nguy cơ. Không có sáng thế thần long trấn giữ Thanh Long nhất tộc, tuyệt đối sẽ biến thành các đại đỉnh cấp thế lực hương bột bột, rất dễ dàng bị phân chia đồ ăn hầu như không còn. Cho nên Thanh Long nhất tộc tôn lấy được người thắng làm vua, để cho người thắng tiếp tục thống trị tộc quần, tựa hồ mới là sáng suốt nhất quyết định. Ít nhất có thể tránh cho vong tộc nguy hiểm. Giết chết Thanh Nguyên Giới Long là rất ngu xuẩn cách làm, nhưng cơ hồ toàn bộ cường giả đều lựa chọn cái này ngu xuẩn cách làm. Lại vừa là một ngày đi qua rồi, khoảng cách hai vị đại lão tiến vào Thanh Long giới đánh nhau đã qua 3 ngày 3 đêm. An Lâm đang ở gặp một quả tiên quả, đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt híp lại, tới, rắc rắc, một đạo màu xanh kẽ hở từ bầu trời thẳng vào Lôi Đình chi hải, lớn vô cùng, gào, long gầm thét rung trời động địa. Một cái to lớn vô cùng bóng người xé ra kẽ hở, xuất hiện ở bên trong trời đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục